Trần Hạo ngẩng đầu, sạm mặt lại, nói: "Gặp được ngăn trở cũng không đáng sợ, đáng sợ là một mực có chỉ xấu bụng hí tinh tại trợ giúp." Tiểu La Lị bỏ qua một bên ánh mắt, khuôn mặt nhỏ vô tội ngây thơ. Béo Thúc Thúc nói lời, Nhược Nhược nghe không hiểu lặc. "Đúng rồi, huynh đệ, ta làm sao một mực không có nhìn thấy thành tích của ngươi a?" Trần Hạo đột nhiên chú ý tới cái gì, hỏi. Lăng Vũ đánh ngáp một cái, thản nhiên nói: "Thành tích quá tốt rồi, không tiện cùng các ngươi đặt chung một chỗ." Trần Hạo, lúc này, lão sư nhìn Lăng Vũ một chút, mở miệng nói: "Đại học khảo thí độ khó bình thường đều không cao, nhưng muốn thi đến max điểm cũng là rất khó. Bất quá, lần này lớp chúng ta bên trên liền có dạng này một cái người." "Cái gì?" Chúng học sinh hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. "Có đại lão thi đến max điểm, chỉ gặp lão sư điểm hai lần con chuột, đại bình phong bên trên xuất hiện một cái người danh tự, đằng sau là hắn điểm số." Bạch. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lăng Vũ trên thân, giống như là đang nhìn một cái quái vật. "Đại lão, ngài trên đùi thiếu không thiếu lông chân? Không thiếu nói ta cho ngài cạo một cạo." "Giữa người và người chênh lệch vì sao to lớn như thế? Hẳn là ta hai mươi mấy năm đều sống đến chó trên thân." "Thì ra là thế. Ta nói làm sao cảm thấy nhà ngươi hai happy ngươi thông minh đâu." Trần Hạo thở dài một hơi, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. "Ta khi nào mới có thể giống ngươi như thế ưu tú?" Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt đồng tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Đời này đều khó có khả năng." Trần Hạo, lão sư lại tùy ý khen Lăng Vũ hai câu, liền giảng trường học phát xuống một chút thông chi, đơn giản là nghỉ hè lúc một chút chú ý hạng mục thôi. Đến tận đây, nghỉ hè xem như chính thức bắt đầu, tất cả mọi người lên tiếng hoan hô lên, quản hắn có không có rớt tín chỉ, trước sướng rồi lại nói. "Đi, quá nét suốt đêm, ăn gà đi, giết hắn cái long trời lở đất." "Tốt, lão tử khổ luyện mấy tháng nghe âm thanh mà biết vị trí rốt cục có đất dụng võ. Đây chính là ngươi một mực nghe lén nhà vệ sinh nữ lý do." Lăng Vũ mấy người ra phòng học, tiến về thao trường, Trần Hạo xưng Trương Dĩnh ngay tại nơi đó chờ hắn. "Béo Thúc Thúc, ngươi có phải hay không muốn cùng Béo Di chia tay?" Tiểu La Lị nháy mắt mấy cái, nãi thanh nãi khí mà hỏi thăm. "Không phân." Trần Hạo liếc mắt chừng một cái. Tiểu La Lị mấp máy miệng nhỏ, ủy khuất ba ba địa giật giật Lăng Vũ góc áo. "Ba ba, Béo Thúc Thúc chừng ta." Lăng Vũ lườm nàng một chút, thản nhiên nói: "Vậy ngươi liền chừng trở về." Tiểu La Lị, cách thao trường còn có chút khoảng cách. Trần Hạo một bên sầu mi khổ kiểm đi, một bên tự hỏi như thế nào tướng chỉ thi 6 điểm sự tình nói ra, mới sẽ không dẫn đến chia tay thảm kịch. Trong đầu diễn luyện lấy một loại lại một loại tràng cảnh một. Hắn nắm muội muội béo tay, thở dài một hơi, nặng nề nói: "Lần này phát huy đến không phải rất tốt." Trương Dĩnh khéo hiểu lòng người nói: "Không sao, lần sau cố gắng, thi nhiều ít." 6. Phân. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trương Dĩnh đầu cũng không trả lời: "Chúng ta không thích hợp." Game over. Tràng cảnh 22, hắn trùng điệp ôm lấy muội muội béo, khóc nói: "Ta thật thích ngươi." Trương Dĩnh sững sờ, chợt cũng ôm lấy hắn, cười nói: "Đồ ngốc, ta biết a, người ta cũng thích ngươi đâu, thi nhiều ít." 6. Phân. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trương Dĩnh đầu cũng không trả lời: "Chúng ta không thích hợp." Game over. Tràng cảnh 3. Cuối cùng, Trần Hạo khổ bức phát hiện, khó giải. 6 điểm, đó căn bản không phải người bình thường năng thi ra điểm số. Rất nhanh, mấy người đến thao trường, Trương Dĩnh kia khổng lồ mà dễ thấy hình thể một chút liền rơi vào mấy người trong mắt. Ừm. Trần Hạo lộ ra sắc mặt khác thường, nàng gặp được người quen. Trương Dĩnh bên người đứng đấy một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp, đang cùng nàng cười cười nói nói, một bộ hảo hữu bộ dáng. Trần Hạo. Lúc này, Trương Dĩnh cũng thấy được bọn hắn, phất tay ra hiệu. Trần Hạo hít sâu một hơi, một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Dứt lời, liền sải bước đi đi qua, to béo bóng lưng lộ ra phá lệ tiêu điều cô đơn. Lăng Vũ, Tiểu La Lị tới gần, kia nữ tử bộ dáng cũng rõ ràng, khuôn mặt như vẽ, tóc dài như thác nước, vóc người cao gầy mặc màu xanh nhạt váy dài, ăn mặc giống như là một cái cổ đại tiểu thư khuê các, lại là thiếu đi mấy phân tâm vận, nhưng cũng coi là một cái không tệ mỹ nữ. Ta cho mọi người giới thiệu một chút, đây là ta bạn thân, xuất ngoại về sau liền không chút liên hệ, không nghĩ tới nàng ngay tại các ngươi trường học, nàng gọi. Trương Dĩnh mở miệng cười, lại bị nữ tử đánh gãy. Không cần giới thiệu, bọn hắn nhận biết ta. Nữ tử yêu nhã cười cười, nhàn nhạt đảo qua Lăng Vũ ba người. Nhận biết. Trương Dĩnh nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo nhìn thoáng qua nữ tử, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cũng không nhận ra, lắc đầu. Hắn nhìn về phía Lăng Vũ, hỏi, huynh đệ ngươi biết? Không biết. Lăng Vũ nhàn nhạt trả lời. Nữ tử gương mặt trắng nõn, môi thơm đỏ tươi, giờ phút này đôi mi thanh tú nhíu lên, nói, các ngươi là Lam đại học sinh, làm sao lại không biết ta? Nàng chỉ coi đây là hai người đặc thù thủ đoạn, gây nên nàng chú ý thủ đoạn. Trần Hạo nhíu mày, đối phương ngữ khí có chút để cho người ta khó chịu, nói, thân là Lam đại học sinh liền nên nhận biết ngươi. Nữ tử cảm giác ra Trần Hạo bất mãn, lúc này mới minh bạch bọn hắn là thật không biết mình, chợt nhẹ nhàng cười cười, nói, không có ý tứ, là ta hiểu lầm, ta gọi từ mạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, bằng cái gì? Ta gọi từ mạn. Từ mạn cười giới thiệu mình, đồng thời có chút không vui, thân là Lam đại học sinh, vậy mà không biết mình. Thật sự là ít có đâu. Từ mạn. Trần Hạo ngẩn người, rất quen tai, liền là không nhớ nổi là ai, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Ta gọi Trần Hạo, là Tiểu Dĩnh nam bằng hữu, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi nam bằng hữu. Từ mạn kinh ngạc nhìn về phía Trương Dĩnh. Trương Dĩnh hơi có ngượng ngùng, khẽ gật đầu một cái. Từ mạn mắt nhìn Trần Hạo, lại nhìn mắt Trương Dĩnh. Đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giọng mỉa mai, chợt yêu nhã khẽ vuốt trên trán sợi tóc, khẽ cười nói, các ngươi thật sự là xứng đôi đâu. Tạ ơn. Trương Dĩnh rất vui vẻ. Đây là huynh đệ của ta, Lăng Vũ. Trần Hạo biết rõ Lăng Vũ cao lãnh tính cách, thay hắn giới thiệu nói. Ừm. Từ mạn không nhạt ứng tiếng, ánh mắt không có tại hắn trên thân dừng lại thêm. Đây là Tiểu Nhược Nhược. Trần Hạo lại chỉ vào Tiểu La Lị nói. Ồ. Từ mạn đôi mắt đẹp khẽ động, ngồi xuống thân thể, duỗi ra ngọc thủ muốn đi bóp Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật đáng yêu tiểu muội muội a. Tiểu La Lị lại là trốn đến Lăng Vũ sau lưng, lộ ra nửa bên rụt rè khuôn mặt nhỏ nhắn, đen bóng mắt to nhìn chằm chằm nàng. Từ mạn cau mày, chợt nhoẻn miệng cười, nói, nguyên lai là cái sợ người là hài tử đâu. Đúng rồi, đây là ta tư nhân phương thức liên lạc. Từ mạn đột nhiên lấy ra kiểu mới nhất Apple điện thoại, điều ra mã hai chiều, thêm một cái đi. Được. Trần Hạo cũng không nghĩ nhiều. Ngươi không thêm sao? Từ mạn nhìn về phía Lăng Vũ. Không cần thiết. Lăng Vũ thản nhiên nói. Từ mạn nhíu mày. Lăng Vũ ngữ khí bình thản, trong lời nói tràn đầy không quan trọng, thật lâu không ai dạng này đối nàng, không khỏi thản nhiên nói, ta là xem ở Tiểu Dĩnh trên mặt mũi mới khiến cho ngươi thêm, quét một chút, nếu không rất nhanh ngươi liền sẽ tìm ta muốn, ta cũng không có kiên nhẫn lại làm một lần. Không cần thiết. Lăng Vũ lại một lần trả lời, không có chút nào chần chờ. Được rồi. Từ mạn lạnh lùng lấy điện thoại lại. Tiểu mạn, hắn tính cách chính là như vậy. Trương Dĩnh có chút xấu hổ. Không có cái gì. Từ mạn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chợt cười nói, chúng ta thật lâu không gặp, đi, ta mời ngươi ăn cơm. Trương Dĩnh từ chối, được rồi, vẫn là ta mời đi. Từ mạn sắc mặt đột nhiên có chút âm trầm, ngươi có phải hay không sợ ta nghèo, mời không nổi ngươi. Trương Dĩnh ăn giật mình, nói, ta không phải ý tứ này, ta nói đùa. Từ mạn trên mặt âm trầm biến mất không thấy, trong tươi cười lộ ra nhàn nhạt ngạo. Bất quá, tiền tài đối với hiện tại ta tới nói, xác thực không tính sự tình. Trương Dĩnh cũng không nghe ra cái gì dư thừa đồ vật, khoác ba. Lăng Vũ còn chưa mở miệng, Trần Hạo liền trực tiếp thay hắn đáp ứng, mọi người cùng nhau chơi đùa, không có cái gì không tốt. Vừa lúc, hắn hiện tại tâm tình rất không tệ, bởi vì từ Mạn xuất hiện, Trương Dĩnh tạm thời không có hỏi thăm hắn thành tích sự tình. Thế là, năm người liền thuận thao trường hướng ra ngoài trường đi đến. Ven đường, Trần Hạo chỉ cảm giác một đạo tiếp lấy một đạo ánh mắt rơi vào mình trên thân, càng là ẩn chứa sùng bái, yêu thích một loại cảm xúc. Không phải là ta quá đẹp rồi, Trần Hạo nói thầm. Đúng lúc này, một nam một nữ hướng bên này đi tới, khẩn trương mở miệng, năng, có thể cho ta ký cái tên A. Trần Hạo có chút choáng váng, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, tốt xấu bàn ca cũng là gặp qua một chút việc đời người, vặn vẹo uốn éo bàn tay, nghiêm mặt nói, không có hỏi, không có vấn đề. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị một đạo dễ nghe giọng nữ đánh gãy, mở miệng không phải người khác, chính là Từ Mạn. Chỉ gặp Từ Mạn mặt mỉm cười, từ tinh xảo nữ sĩ túi xách bên trong lấy ra một chi tiểu xảo bút máy, cho hai người ký tên. Tạ ơn Man Man tỷ. Một nam một nữ cầm tới ký tên, lộ ra rất kích động. Từ Mạn xem thường, tựa hồ đã thành thói quen loại chuyện này. Không có cái gì. Trần Hạo bừng tỉnh đại ngộ, trước đó kia từng đạo ánh mắt cũng không phải là đang nhìn hắn, mà là tại nhìn Từ Mạn. Bất quá, vì cái gì? Ngươi. Trần Hạo hướng Từ Mạn ném đi hoang mang ánh mắt. Tên kia nam sinh chú ý tới Trần Hạo dáng vẻ, kinh ngạc nói, ngươi không phải Lam đại học sinh. Đúng vậy a. Trần Hạo trừng mắt nhìn. Vậy ngươi không biết Man Man tỷ, nàng thế nhưng là Lam đại tứ đại giáo hoa một trong a. Nam nhân càng kinh ngạc. Tứ đại giáo hoa? Trần Hạo ánh mắt đột nhiên sáng lên, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là Từ giáo hoa, nhiều lần ở trường báo lên nhìn thấy ngươi đây. Từ Mạn mỉm cười, xem thường. Chờ một chút. Trần Hạo lại giống là nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm nam sinh bên cạnh tên kia nữ tử, ngươi là nàng nữ bằng hữu? Nữ sinh gật gật đầu, đúng vậy a, làm sao? Trần Hạo chỉ vào Từ Mạn, ngươi liền như thế hào phóng, bồi tiếp ngươi nam bằng hữu cùng một chỗ tìm giáo hoa muốn ký tên. Nữ sinh chỉ cảm thấy có chút chẳng hiểu ra sao, nói, chúng ta tìm Man Man tỷ muốn ký tên, cũng không phải bởi vì nàng là giáo hoa. Kia bởi vì cái gì? Trần Hạo gãi đầu. Nam sinh hướng Trần Hạo ném đi khinh bỉ ánh mắt. Ngươi đây đều không biết đạo. Man Man tỷ thế nhưng là hoa quả trực tiếp bình đài siêu nhân khí dẫn chương trình. Tiếng ca đơn giản êm tai đến bạo tạc, làm cho người say mê. Giáo hoa cấp bậc mỹ mạo, lại có khí chất, mặc vào cổ trang căn bản chính là công chúa. Tại trường học chúng ta cũng là nổi danh nhân vật. Hoa quả trực tiếp cùng trong nước mấy đại đỉnh tiêm bình đài tự nhiên là không so được, nhưng cũng có được cái này nhất định người lưu lượng. Bên trong đại chủ truyền bá một năm làm cái mấy trăm vạn vẫn là rất dễ dàng. Trần Hạo lúc này mới minh bạch, vì sao một bắt đầu Từ Mạn chắc chắn mình cùng Lăng Vũ đều biết nàng. Tiểu Mạn, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a. Trương Dĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc, từ đáy lòng địa tán thán nói. Không có cái gì, tại ca mơ dơ trước mặt hiện ra một chút tài nghệ thôi. Từ Mạn khoát tay áo, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, khóe miệng lại có chút dương lên, lộ ra nhàn nhạt ngạo ý, giống như là đang hưởng thụ một loại nào đó khoái cảm. Về sau, lại có mấy đám người tìm đến Từ Mạn yêu cầu ký tên. Người nổi danh về sau chính là điểm này không tốt, có chút phiền. Từ Mạn đuổi xong cuối cùng một nhóm, than nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói. Ba ba, A-di này có phải hay không đang khoe khoang? Tiểu La Lị ngẩng lên cái đầu nhỏ, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, cũng không có trả lời. Tiểu muội muội, tiểu bằng hữu không thể loạn nói chuyện nha. Từ Mạn cười cười, chỉ là sắc mặt có mấy phần âm trầm. Trương Dĩnh vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nói, đừng tìm tiểu hài tử so đo. Không hội. Từ Mạn cười khẽ,